Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 303, ngươi nhìn ta đẹp trai không? Hứa Du Nhất chi kỷ trợ lý gọi Vân Tô, là cái trên mặt mọc ra tiểu tước ban. Nhìn từ bề ngoài có chút ngây ngốc, nhưng nội tâm lại khôn khéo vô cùng tiểu cô nương. Nàng bình thường đem mình thu thập rất sạch sẽ, nhưng lại xưa nay không trang điểm, cũng không truy cầu cái gì thời thượng, chọn lựa một chút quần áo thậm chí có chút lão thổ. Bởi vì tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt, xinh đẹp là cái rất lớn kiêng kỵ, cho nên vẻn vẹn thời gian 2 năm, nàng liền từ phòng làm việc một cái nho nhỏ tuyên truyền bên trong, trở thành Hứa Du nàng tín nhiệm nhất tâm phúc. Đương nhiên, cái này cùng nàng cường hãn năng lực làm việc cũng có rất lớn quan hệ. Đừng nhìn nàng tại Hứa Du trước mặt như cái con cừu nhỏ, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, nàng cũng không phải dễ trêu như vậy. Cho nên đoàn làm phim các đại thúc cho nàng lấy một cái tiểu lão hổ ngoại hiệu. Đối với cái này Vân Tô không hề để tâm, ngược lại cảm thấy dạng này rất tốt. Khi lão hổ dù sao cũng so khi dê mạnh, tại như bây giờ xã hội, mềm yếu là sẽ bị người xem thường, sẽ bị người khi dễ, ăn thiệt thòi. Nàng một đường đi vào Vọng Tử Sơn, cũng không có vội vã đi mời thầy bói, mà là tới trước đến nhìn núi Cá Trang, tìm phục vụ viên nghe ngóng một phen, xác định nơi này không thể đặt bao hết về sau, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm Vu Tuấn nơi ở. Một cỗ xe bán tải đột nhiên dừng ở trước mặt nàng. Cửa sổ xe quay xuống. Một cái hồ tử đại thúc cười ha hả kêu lên. Tiểu lão hổ, đi chỗ nào? Lưu ca, các ngươi cũng tới nữa. Đúng nga, thiết bị đều đến. Chúng ta hôm nay liền muốn ở trên núi hạ trại. Lưu ca xông nàng chớp mắt vài cái. Ban đêm muốn hay không đến quan hệ hữu nghị một chút. Lưu ca là đoàn làm phim bên trong vương bài thợ quay phim. Địa vị rất cao, cho nên Vân Tô chỉ ném cho hắn một cái hoạt bát bạch nhãn. Ta đang tìm một cái coi bói. Ta đây biết, Lưu ca vừa cười vừa nói. Lên xe, ta dẫn ngươi đi, ngay ở phía trước một điểm. Thật, ngươi không gạt ta, ta lừa gạt ta thấy cũng không dám lừa ngươi tiểu lão hổ a. Vừa rồi ta liền thấy. Thật nhiều người ở nơi đó xếp hàng đoán mệnh đâu. Đoán mệnh còn muốn xếp hàng. Vân Tô cảm thấy lần này tới đúng rồi. Có thể khiến người ta xếp hàng đi coi bói. Khẳng định không phải bình thường nhân vật. Du Du tỷ bình thường liền thích những này lải nhải. Nói không chừng lần này thật có thể hợp khẩu vị của nàng. Thế là đi theo Lưu ca xe. Nàng đi tới Vu Tuấn cửa chính. Kém chút đều ngây ngẩn cả người. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, coi bói đều là tại ven đường dựng cái quán nhỏ. Cho dù có người xếp hàng, đoán chừng cũng liền mấy người vây quanh ở quán nhỏ trước chờ lấy. Nhưng nàng nhìn thấy cái gì? Một cái to lớn viện tử, ngoài cửa lớn đứng chí ít mấy chục người. Không có chút nào hỗn loạn, so bệnh viện giao nộp chỗ đội hình còn muốn chỉnh tề. Không biết. Còn tưởng rằng nơi này đang bán vé xe lửa đâu. Thế là nàng lộ ra phi thường mỉm cười vô hại. Tìm được một cái xếp tại trước mặt đại gia. Đại gia, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi tại cái này xếp hàng là đoán mệnh sao? Đúng đấy, ngươi có chuyện gì? Đại gia có chút cảnh giác hỏi. Đồng thời xếp tại phía sau mấy người. Cũng cảnh giác nhìn xem nàng. Ta không có muốn chen ngang ý tứ. Vân Tô nói, ta là tới mời tiên sinh, ta liền muốn xác nhận một chút, mời cái gì tiên sinh? Thầy bói à, ta nghĩ mời hắn đi tính toán mệnh, đại gia cùng chung quanh mấy người, không khỏi đồng thời lộ ra có chút buồn cười biểu lộ. Giống như cho đến bây giờ, còn không ai có thể mời được đại sư đi đoán mệnh à. Nghe nói ngược lại là có người mời đại sư đi xem qua phong thủy. Nhưng giống như cũng chỉ nghe nói có như vậy một lần. Vẫn là tỉnh thành đại lão bản tự thân tới cửa đến mời. Tiểu cô nương, lão đầu hảo tâm nói, ngươi muốn coi bói, liền thành thành thật thật về phía sau xếp hàng. Đừng sợ nhiều người, đại sư coi bói tốc độ rất nhanh. Ngươi muốn mời đại sư ra mặt, vẫn là đừng nghĩ, chí ít hôm nay khẳng định không được. Vì cái gì a? Vân Tô không hiểu hỏi. Vì sao? Đại sư thật vất vả bên trên một ngày ban. Hôm nay mà tính mệnh người khẳng định phải xếp tới trời tối. Vân Tô lặng lẽ phun ra đầu lưỡi, hướng đội ngũ đằng sau xem xét. Quả nhiên cứ nói điểm ấy thời gian, đằng sau lại thêm mấy người. Xếp hàng khẳng định là không thể xếp đội, đẩy đội cũng vô dụng thôi. Du Du tỷ lại không biết đến nơi này đoán mệnh, nàng cảm thấy chỉ có thể đi cùng cái này đại sư hẹn trước một chút. Hôm nay không được, ngày mai hậu thiên được rồi đi. Thế là nàng đi đến bên cửa, muốn đợi mở cửa thời điểm, đi vào cùng đại sư thương lượng một chút. Đại môn bên trên cửa nhỏ, rất nhanh liền mở ra. Bốn người cười ha hả đi ra, trong môn truyền tới một không có gì tình cảm thanh âm. Phía dưới bốn cái, đến rồi, xếp tại phía sau bốn người mau tới trước. Vân Tô thừa cơ cũng chen vào, kết quả kém chút hóa đá ngay tại chỗ. Chỉ thấy một cỗ xe ngắm cảnh bên trên, ngồi một đen một trắng hai đầu chó, màu đen mặc lễ phục, mang theo kính râm. Hai cái móng vuốt khoác lên trên tay lái, ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt phi thường nghiêm túc. Vôi sắc đầu kia Alaska mặc bó sát người áo bông phục, có chút lười biếng ghé vào tay lái phụ bên trên, chơi máy tính bảng. Cái này là tình huống như thế nào? Nàng dùng sức dụi dụi con mắt. Chó sẽ còn lái xe, chó còn biết dùng máy tính bảng. Cái này sợ không phải gặp quỷ nha. Nàng khắc sâu hoài nghi mình có phải là vừa mới xuyên qua đến dị thế giới. Ngươi nhìn ta đẹp trai không? Đại Hắc nói, đẹp trai, vừa rồi tiến đến bốn người, cười ha hả chăm miệng một lời. Đều là nơi này khách quen cũ, đều biết đại sư cái này hai con chó có linh tính. Mở cắt cỏ cơ đều gặp, mở xe ngắm cảnh đây tính toán là cái gì? Đúng không? Ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Hoa Nhài lười biếng vỗ vỗ máy tính bảng, phát ra một cái dễ nghe nữ hài thanh âm. Bốn cái khách quen lại chăm miệng một lời nói ra. Xinh đẹp, giao tiền, lên xe. Bốn người vui tươi hớn hở mỗi người móc ra 100 khối. Bỏ vào Đại Hắc trước mặt thùng giấy. Sau đó trên mặt đất xe ngắm cảnh. Mặc dù vừa rồi đã gặp người phía trước chơi như vậy qua, nhưng vẫn là cảm thấy mới lạ vô cùng. Dù sao cũng là lần thứ nhất ngồi cẩu cẩu lái xe a. Không thể không nói, đại sư cái này hai đầu chó giáo được thật tốt. Vân Tô đã triệt để hóa đá. Cái này hai đầu chó thế mà còn muốn hỏi chúng nó có đẹp trai hay không, có xinh đẹp hay không, mà lại ngồi xem ánh sáng xe, còn muốn cho 100 khối tiền. Nàng đời này đều chưa thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện, hai con chó chính nhìn xem nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng luống cuống một chút. Ta không phải mà tính mệnh. Ta là tới tìm người. Đại Hắc nhẹ nhàng tại tấm phẳng bên trên điểm một cái. Xếp hàng, Hoa Nhài cũng đi theo điểm một cái. Dừng lại, nắm tay giơ lên, Vân Tô không biết nên làm cái gì, đây rốt cuộc muốn hay không nhấc tay a? Đại Hắc chuyển qua mặt nghiêm túc, tại Hoa Nhài tấm phẳng bên trên điểm một cái, xếp hàng, Vân Tô, tiểu cô nương, ngoan ngoãn về phía sau xếp hàng đi. Trên xe có người cười nói, tại nơi này, ngươi không xếp hàng, đại sư vĩnh viễn không có khả năng gặp ngươi. Nhìn xem xe ngắm cảnh tại một con chó thao tác hả? Nhanh chóng đi, Vân Tô vỗ vỗ mặt, để cho mình tỉnh táo lại. Kỳ nhân dị sự a, cái này nếu có thể phát đến trên mạng, tuyệt đối có thể nóng nảy a. Vừa rồi chỉ lo chấn kinh, ngay cả chụp ảnh sự tình đều quên. Nàng cảm thấy đợi chút nữa nhất định phải đem những này chụp được đến. nói không chừng còn có thể cho kiếm chút lưu lượng đâu. Mà lại Du Du tỷ cũng thích nuôi chó. Đầu kia Alaska nàng tuyệt đối sẽ thích. Thế là nàng đi đến đội ngũ sau cùng. Trải qua hơn một giờ kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục lần nữa đi vào cửa bên trong. Ngươi nhìn ta đẹp trai không? Đẹp trai. Ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Xinh đẹp. Giao tiền. Lên xe. Cùng một chỗ tiến đến ba người. Đều vui tươi hớn hở giao tiền lên xe. Vân Tô cũng xuất ra 100 khối. Kết quả vừa định lên xe, liền bị một con màu đen móng vuốt lớn ngăn cản. Ngươi, đi đường. Vân Tô lại là sững sờ. Đây cũng là vì cái gì à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?